Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 36, vai ác gian phi, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trên mặt bị thương, Hạ Bắc Bắc ngày hôm sau không dám đến Mộc Lan thị phòng đi xem nàng, mà lúc này, ở Hoàng Thành, Tấn Phương cung Phong Lâm Thần ngồi ở ghế trên nhìn một bên Trường Tôn Dư trêu đùa trong lòng ngực tiểu hoàng tử, hắn ánh mắt cũng nhịn không được nhu hòa xuống dưới A Dư, chờ tất cả phiền lòng sự tình đều đi qua chẫm liền phong ngươi làm hậu như thế nào. Nghe được Phong Lâm Thần nói, Trường Tôn Dư sửng sốt một chút. Bệ hạ, cái này A Dư không vội, A Dư chỉ cần Hoàng Nhi có thể sống tốt, bệ hạ có thể trôi qua tốt, A Dư liền cảm thấy mỹ mãn. Trước mấy ngày Phong Lâm Thần bởi vì Phong Lâm Dạ sự tình nháo không thoải mái, chính là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận. Huống chi, Phong Lâm Thần hắn, chính là Hoàng Thượng. Gần nhất Mục Uyển Sơ về nhà thăm viếng, Phong Lâm Thần mỗi ngày đều ở Tấn Phương Cung, hắn cùng Trường Tôn Dư quan hệ tự nhiên cũng dần dần hòa hoãn hòa hợp. Cái này làm cho vẫn luôn bị chịu vắng vẻ thượng quan Mạn xem ở trong mắt hận ngứa răng, nàng nhưng thật ra đột nhiên hy vọng Mục Uyển Sơ có thể sớm một chút đã trở lại. Tối hôm qua ở Mục Phủ cửa phát sinh sự tình, hôm nay, hậu cung phàm là có chút thế lực người đều đã biết, tất cả mọi người đều đang đợi bệ hạ phản ứng, rốt cuộc chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mục Uyển Sơ chính là hậu cung sủng phi ở chính mình trong phủ cùng Yến Vương lui tới còn chưa nói, nàng cư nhiên còn không muốn sống vì Yến Vương chắn đao, này giống như có điểm không bình thường, muốn nói hai người không có gì, ai sẽ tin tưởng A kỳ thật, Phong Lâm Thần cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này, hắn là muốn nhiều cùng A Dư thoải mái mấy ngày, chính là chính mình đã đem Mục Uyển Sơ trở thành danh nghĩa sủng phi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình nếu là không có tỏ vẻ tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Huống hồ, Phong Lâm Thần thật sự có chút tò mò kia Mục Uyển Sơ cùng chính mình tam đệ, rốt cuộc là cái gì giao tình đâu. Bệ hạ chính là ở vì Uyển Sơ muội muội sự tình phiền lòng. Trường Tôn Dư đem ngủ rồi hài tử giao cho bà vú, xoay người nhìn đến cho mày Phong Lâm Thần, nàng nhịn không được đạm đạm cười đi ra phía trước. Kỳ thật thần thiếp cảm thấy đại gia đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, Uyển Sơ muội muội là cái gì tính tình, bệ hạ ngươi còn không biết sao. Nàng làm người đơn giản rất nhiều, lúc trước nàng ở Ngự Hoa Viên rơi xuống nước, vẫn là Yến Vương Điện Hạ đi ngang qua cứu nàng, này ân cứu mạng, lấy chết báo đáp, có gì không ổn. Nghe được Trường Tôn Dư nói, Phong Lâm Thần ánh mắt sáng ngời, thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mọi người nghĩ Phong Lâm Mặc cùng Mục Uyển Sơ quan hệ, nhưng không ai nhớ rõ, lúc trước Phong Lâm Mặc cũng là Mục Uyển Sơ ân nhân cứu mạng đâu. A Dư, ngươi thật là thông minh lại thiện giải nhân ý, Phong Lâm Thần cười đem Trường Tôn Dư kéo đến chính mình trong lòng ngực. Chậm nếu là lúc này đem Uyển Sơ nàng gọi trở về cung, chỉ sợ còn sẽ khiến cho một hồi không cần thiết phê bình, chi bằng làm nàng tiếp tục an tâm ở lại Mục gia. Tiếu Ngự Y cũng nói Mục Lan thị sống không qua cuối tháng, khiến cho nàng an tâm ở cùng Mục Lan thị đi, chậm lại nhiều phái một đội người qua đi bảo hộ nàng. Bệ hạ anh minh, nghe được Phong Lâm Thần nói, Trường Tôn Dư nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp lập lòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Uyển Sơ tuy rằng có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái, nhưng là nghe nói ngươi cùng chính mình mẫu thân quan hệ phi thường tốt, ta lần này giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng chính mình mẫu thân đi xong cuối cùng đoạn đường đi. Hậu cung phi tần, có quá nhiều thân bất do kỳ, ngươi là như thế ta cũng là như thế. Mục Phủ, Hạ Bắc Bắc tránh ở trong phòng hai ngày không ra cửa, nhìn thấy Phong Lâm Thần cư nhiên không đem chính mình truyền quay lại cung thậm chí còn phái một đống lớn người tới bảo hộ chính mình, Hạ Bắc Bắc cũng liền an tâm. Xem ra này Phong Lâm Thần thật đúng là hạ khổ công, diễn trò làm nguyên bộ thề muốn đem chính mình đẩy lên vạn tiễn xuyên tâm sủng phi bảo tọa, bất quá, đối với hoàng đế bệ hạ này một phen tâm ý, Hạ Bắc Bắc tỏ vẻ chính mình liền không chút khách khí nhận lấy. Chờ trên mặt vết thương đều nhìn không ra tới, Hạ Bắc Bắc lại bắt đầu cả ngày ở cùng Mục Lan thị, nguyên bản Mục gia người còn tưởng thừa dịp thời gian này cùng Hạ Bắc Bắc kéo gần một chút quan hệ, chính là tới rồi cuối cùng, toàn bộ Mục phủ cũng chỉ có Mục Vân Tu có thể có cơ hội tới gần Hạ Bắc Bắc sân, những người khác còn chưa đi đến viện ngoại cũng đã bị rất nhiều đại nội cao thủ cấp đe dọa đi trở về. Đến nỗi Mục Vân Tu, khụ khụ, kỳ thật Hạ Bắc Bắc cũng phân phó người đừng cho Mục Vân Tu tới gần chính mình sân, chính là những người đó căn bản là không phải Mục Vân Tu đối thủ A, cho nên Mục Đại Thiếu đến nay vẫn là ở cái này trong thiên viện đi lại tự do, sân vắng tản bộ. Không sai, vũ lực giá trị cao người chính là như vậy tùy hứng. Đảo mắt liền đến 25, Uyển Sơ, nương hôm nay cảm giác khá hơn nhiều, ngươi cùng nương đi ra ngoài đi một chút đi. Khí sắc không tồi Mục Lan thị sáng sớm liền phân phó người hầu cho chính mình trang điểm trải chuốt một phen, nàng lôi kéo Hạ Bắc Bắc tay, vẫn luôn không buông ra. Ân, Hạ Bắc Bắc ý bảo Thải Lan cùng chính mình cùng nhau đỡ Mộc Lan Thị đi ra ngoài, ba người một đường tới hậu hoa viên, lúc này trong hoa viên hoa nở đến chính diễm, nhìn kia muôn hồng nghìn tia đóa hoa, Mộc Lan Thị tựa hồ lại hồi tưởng về rất nhiều năm trước, chính mình lần đầu tiên tới Mộc Phủ chính là tại đây một mảnh sáng lạn vườn hoa nhẹ nhàng mà múa uyển chuyển mà hát. Khi đó hết thảy hiện tại nghĩ đến giống như là một hồi đại mộng. Nếu là không có gặp được Mộc Thường Thiên, không có yêu hắn, chính mình lại sẽ như thế nào đâu? Người đâu, càng đến lúc này liền càng bắt đầu thích miên man suy nghĩ. Thế giới này nơi nào có làm lại từ đầu cơ hội đâu. Mộc Lan Thị theo bản năng nắm chặt Hạ Bắc Bắc bàn tay. Uyển Sơ, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ rõ, mỗi người đều chỉ có một trái tim chân thành, chớ có. Phó thác cho không đáng phó thác người đâu. Nương, nghe được Mộc Lan Thị nói, Hạ Bắc Bắc quay đầu kinh ngạc nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, Mộc Lan Thị nhàn nhạt mỉm cười, từ kia tiểu tụy trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn đến nàng niên thiếu khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Cho dù đã từng danh chấn kinh thành, cho dù đã từng phong hoa tuyệt đại. Một lần sai lầm, liền lang bạc kỳ hồ cả đời. Chói mắt ấm áp ánh nắng, Mộc Lan Thị tựa hồ nhìn đến một thân váy đỏ thiếu nữ, ở nở khắp hoa tươi trên mặt đất nhanh nhẹn mà vũ. Nàng mỉm cười buông lỏng ra chính mình tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nương, Mộc Phủ hậu hoa viên, không ngừng vang vọng, Hạ Bắc Bắc tê tâm liệt phế thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.